Omega gả vào nhà giàu. Chương 97, cô Mèo với tất cả mọi người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Chi có thể dùng thao tác vững vàng hoàn thành hoạt động tình nhân dưới tình huống nhận ra sư phụ hờ là cậu nhóc lập dị. Toàn bộ quá trình nghe đối phương ngẫu nhiên nói, suy nghĩ thì không nhẹ nhàng như vậy. Nho nhã lễ độ, nhận được váy rồi, cảm ơn sư phụ. Hoắc Văn Chi ngừng khoảng nửa giây, gõ tiếp, Mèo ba, hắn cũng bội phục mình. Ôn Văn nho nhã, hôm nay không online nữa, có việc off trước, nho nhã lễ độ, vâng, bye bye sư phụ, chờ Ôn Văn nho nhã ló cao. Hoắc Văn Chi liếc nhìn thời gian, ấn vào kênh like của kẻ điên nóng tính, nhóc lập dị vẫn chưa bắt đầu like. Giới thiệu vắn tắt viết mỗi đêm 7 giờ live đến 2 giờ khuya. Chắc là hiện tại cậu đi ăn, chuẩn bị live buổi tối. Ôn Văn nho nhã chính là kẻ điên nóng tính. Nếu để cho Hoắc Tây biết, chắc thằng nhóc sẽ phát điên. 818 kẻ thù giết tôi 10 lần lại là streamer tôi thích nhất. Nếu Hoắc Tây lớn hơn 10 tuổi, có lẽ còn phát triển quan hệ với nhóc lập dị. Chợt Hoắc Văn Chi chợt nghĩ vậy mà giật mình. Có điều Hoắc Tây có thể phát triển quan hệ khác. Hắn nhớ vừa rồi kết thành tình nhân với Ôn Văn nho nhã. Sau khi kết thành tình nhân 1 tháng không thể chia tay. Nếu Hoắc Tây lên mạng, chưa biết chừng phải gọi người ta một tiếng anh dâu. Hoắc Văn Chi nghĩ vậy mà lại giật mình thon thót. Nhà họ Hoắc vừa dọn bữa tối lên bàn. Hoắc Tây vẫn đang nghịch thiết bị chuyên dùng để xem live. Mẹ gọi mấy lần cậu nhóc mới lưu luyến buông đồ xuống ăn cơm. Không cần người thúc giục, vì có thể đúng giờ hóng live. Cậu nhóc ăn chịu khó hơn ai khác. Bà Hoắc vui mừng mỉm cười. Tiểu Tây hiểu chuyện rồi. Hoắc Văn Chi lắc đầu. Nếu mẹ hắn biết Hoắc Tiểu Tây nghe lời vì xem live của nhóc lập dị, có khi mẹ hắn tăng huyết áp cũng nên. Hoắc Tây ăn cơm xong đầu tiên. Còn 3 phút nữa là 7 giờ. Lau sạch miệng, tay còn không kịp đi rửa đã nói. Con ăn xong rồi, lên tầng trước đây. Mẹ ăn từ từ, anh ăn nhiều chút. Hoắc Tây vèo lên tầng như quả pháo. Hấp tấp lại phổi bò. Tính cách không giống hai anh trai chút nào. Cũng không giống ba, càng không giống mẹ. Bà Hoắc khẽ cười, thằng nhóc Tiểu Tây này, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Nói sao nhỉ, lời trên mạng của các thanh niên, tràn đầy sức sống, đề tài chuyển lên người Hoắc Văn Chi. Cuối tuần có thời gian không? Cuối tuần mẹ và cô Liên đi ăn cơm, cô ấy có người bạn có 2 đứa con ít hơn con mấy tuổi. Nam đẹp trai, nữ khéo léo, nếu con, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp. A, T, T, P, A, D, Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Bà còn chưa dứt lời. Hoắc Văn Chi đã nói. Con cũng ăn no, mẹ ăn nhiều vào. Sắp đến mùa đông, béo lên mới sống thoải mái. Mẹ hắn tức giận đến độ không muốn nói chuyện. Hoắc Văn Chi không muốn khiến bà dỗi. Lại mở miệng, chuyện của con mẹ đừng quan tâm. Mắt bà ửng đỏ, sao mẹ không quan tâm cho được? Con sắp 30 rồi, mẹ không cầu con kết hôn, cũng không cầu con mỗi ngày yêu đương. Cho dù bên cạnh con có cái bóng mẹ cũng thỏa mãn. Bây giờ thì sao? Đến cả sợi lông cũng không có. Hoắc Văn Chi nghe mà hai tay sắp mọc kén. Hắn chợt nhớ đến thân phận tình nhân giả trong game. Tuy rằng giả, đối tượng còn là nhóc lập dị mà thẩm mỹ của mình không theo kịp. Nhưng tốt xấu gì cũng coi là có lông đúng không? Lông, tóc, còn màu hồng. Vì thế hắn nói, thôi, sẽ có, không để mẹ bận tâm. Lông mẹ nói, không đến mức không có. Hoắc Văn Chi cười, mẹ hắn nghi hoặc nhìn hắn. Nghe giọng con trai, lần đầu tiên hắn nói đến vấn đề này. Chẳng lẽ có người thật? Không để cho mẹ đào sâu hơn. Trước mắt Hoắc Văn Chi cũng không định nói thêm. Mẹ hắn yên tâm, tạm thời không hỏi thêm. Hoắc Văn Chi lên tầng xem Hoắc Tây có uống thuốc đúng giờ không. Cậu nhóc chỉ vào túi thuốc bác sĩ kê cho. Trống không, cũng nghe lời đấy. Thằng em hờ không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình like. Khi thì cười trộm, khi thì tâng bốc theo bình luận. Thấy một vài bình luận không tốt, còn tập trung cãi cọ với người ta. Hắn đứng bên cạnh nhìn mấy phút, có chút cạn lời, xác định Hoắc Tây uống thuốc đúng giờ. Hoắc Văn Chi phải vào phòng làm việc ký văn kiện hôm nay. Thời gian còn sớm, trong game sư phụ hờ cũng không online. Ngẫm nghĩ, hắn tiện tay mở ra phòng live. Tóc màu hồng của nhóc lập dị lóe sáng dưới ánh đèn. Da cậu trắng làm tóc thêm hồng như chân trâu. Kỷ Từ thản nhiên mở miệng, chuẩn bị bình luận bốc thăm trúng thưởng. Quy tắc bốc thăm của Kỷ Từ là lấy 5 bình luận ngẫu nhiên của fan. Miễn phí chơi cùng nửa tiếng. Hoắc Văn Chi nhìn thấy màn hình bình luận nhiệt tình, bỏ ra ít tiền và tặng bảng đèn fan. Không ồn ào giống bình luận mà chỉ gửi dấu chấm tròn. Tỏ vẻ tâm trạng của mình lúc này. Có lẽ mô hình giống Douyin, TikTok, người xem like có thể tặng bảng đèn fan để thăng cấp. 3 phút đồng hồ sau, kết quả bốc thăm trúng thưởng do streamer cài đặt hiện lên trên màn hình. Bên trên hiện lên 5 ID của fan. Hoắc Văn Chi chưa nhớ tên hệ thống của tài khoản mình là gì, bởi vậy không để ý. Kỷ Từ ghi nhớ ID trúng thưởng từ trên xuống dưới. Fan cần đọc ID trong web live tương ứng với ID game. Cậu chơi với từng người một. Có điều ID cuối cùng 565WZ987 cậu gọi 3 lần vẫn không có ai đáp lại. Xem thông tin tài khoản, là tài khoản mới đã mở đèn fan, có thể là fan mới. Cậu nói, mời tài khoản 565WZ987 liên hệ với tôi trong game. Nếu bạn không chú ý đến tên tài khoản của mình có thể nhìn xem. 3 phút sau không đáp lại sẽ bị hủy phần thưởng. Bốc thăm lần nữa, Hoắc Văn Chi nghĩ nhóc lập dị nóng này trong game hiếm khi có lúc kiên nhẫn như vậy. Liếc mắt nhìn tên tài khoản của mình, khựng lại, mở danh sách trúng thưởng ra đối chiếu. Chậc, kẻ điên nóng tính nhận được mấy tin nhắn riêng trong game. Nho nhã lễ độ, chào streamer, nho nhã lễ độ. ID của tôi trên phi điểu video là 565WZ987. Tài khoản hệ thống là 3.663.289.087. Nho nhã lễ độ, streamer siêu lợi hại, tôi rất sùng bái anh á, Kỷ Từ. Nhìn thấy ID quen thuộc cùng với hình ảnh loli hồng nhạt trong tin nhắn. Khóe miệng cậu nhếch lên, đồ đệ hờ có bao nhiêu người để sùng bái, chẳng lẽ người chơi giỏi đều sùng bái. Nghĩ kỳ quái như vậy khiến cậu không biết nói sao. Kỷ Từ nhắn lại, kẻ điên nóng tính, vì thế cậu mở mic nói chuyện, nói cho mọi người biết cậu sẽ dẫn dắt người chơi này. Đấu trường thần tích có thể di chuyển giữa các server, kẻ điên nóng tính chơi với 4 fan đã là 2 tiếng sau. 9 rưỡi tối, lượng người xem cao nhất, phòng live của kẻ điên nóng tính có hơn 10 triệu lượt xem. Kiểu streamer chơi với dân mạng có hiệu quả like nhất, dân mạng xem say mê. Đến phiên người cuối cùng, loli hồng nhạt vào bảng PK với kẻ điên táo bạo làm người xem cũng hồng mắt. Á đù, đây là yêu tinh hồng nhạt à, series rè loẹt nhưng sặc mùi tiền. Tôi chấp nhận đánh đổi đôi mắt lấy vợ giàu nuôi tôi, người chơi mới hả? Skin mới này, chậc chậc. Mua skin từ tay cò mồi với giá cao, lại còn hàng trăm nguyên liệu nhuộm với giá đắt đỏ. Người chơi mới đều có tiền vậy sao? Kỷ Từ lạnh nhạt mở miệng, đang trong chế độ trị liệu hay không cũng đừng tới gần tôi. Ý tứ là bảo loli hồng nhạt ra chỗ khác chơi, chỉ cần trốn sau lưng cậu nhảy lung tung đánh 666 là được. Điểm tích lũy của tao nhã lễ độ không cao. Kẻ điên nóng tính nhắm mắt đánh vài giây đã đánh chết đối thủ. Chẳng khác gì máy đánh người. thuật biến mất thanh máu. Chậc, sao tôi không có hiệu ứng này khi chơi với đồ đệ? Muốn mượn tay kẻ điên dùng ghê á? Nho nhã lễ độ luôn gõ chữ trong game. Nho nhã lễ độ, streamer thật là lợi hại. Nho nhã lễ độ, boss châu bò, loli đi theo cậu chống nạnh, kiêu ngạo vô cùng. Một giây tiếp theo bị kẻ thù dùng hỏa lực cuốn đi. Thi thể màu xám nằm trên sàn mà trông vẫn hoạt bát vô cùng. Nho nhã lễ độ, hu hu hu, kẻ điên phải báo thù cho em đó. Nho nhã lễ độ, 666.666. Bình luận phòng like toàn ha ha ha ha và im lặng tuyệt đối. Vợ giàu nói nhiều thiệt, không hề lạnh lùng. Vợ vừa giàu vừa biết nịnh có ai mà không thích. Yêu rồi yêu rồi, mở xem thông tin tài khoản xem like của vợ. Tài khoản mới đã trúng thưởng bốc thăm. May mắn ghê, tôi tặng máy bay mỗi ngày mà không được bốc trúng. Má, mùa xuân của đảng há miệng chờ sung. Sau này tôi cũng há miệng chờ sung hu hu hu. Hoắc Văn Chi nhìn thấy bình luận trong phòng like. Nhíu mày. 565WZ987 tặng tên lửa siêu cấp X10. Nho nhã lễ độ, không há miệng chờ sung đâu. Bình luận biến mất trong hiệu ứng tên lửa siêu cấp. Vợ giàu có thật là đáng yêu. Kỳ từ bình tĩnh, lạnh lùng nói, đã hết giờ. Hoắc Văn Chi nghĩ thầm nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Nho nhã lễ độ, trả thêm tiền được không? Gửi thêm 10 tên lửa chơi thêm nửa tiếng. Ngầu ngầu, vợ tiêu tiền chơi thêm. Kẻ điên có đồng ý không? Ha ha ha ha ha ha. Kỳ từ lạnh nhạt mở miệng. Không thêm giờ. Hoắc Văn Chi nghẹn lời. Nho nhã lễ độ. Ồ ừm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chai thẳng như đá. Nhưng kẻ điên nóng tính vẫn dẫn nho nhã lễ độ đi PK. Thắng liên tiếp nửa tiếng. Điểm tích lũy của nho nhã lễ độ cao lên 10 cấp. Đối thủ PK cũng không phải kiểu dùng chân có thể đánh chết như bổ dưa. Đối thủ đoán đây là PK leo rank. Nhìn ID của kẻ điên nóng tính. Gõ chữ lên kênh thế giới. Sữa chua sầu riêng. Boss nhường được không? PK leo rank. Xin má. Chanh chuối. Xin nhường hu hu hu. Thần tích không cho phép người chơi nhường nhau khi PK. Nhưng lén bàn luận thì bên nhà sản xuất game cũng không truy cứu được. Kỳ từ đang like, dân mạng đều xem, sẽ nhẹ tay đúng chứ đúng chứ. Kỳ từ thấy hai đối thủ vẫn kẹt ở cấp 10. Mở miệng bảo nho nhã lễ độ né qua đối thủ tự trị liệu. Tùy hình huống sử dụng kỹ năng, hai người mở màn đánh nho nhã lễ độ. Hoắc Văn Chi cũng không phế đến độ không thể phản kháng. Tuy đêm nay lần đầu tiên chơi trị liệu nhưng thao tác né tránh và dùng kỹ năng vẫn ổn. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http://adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp, thỉnh thoảng còn có thể trị liệu cho kẻ điên táo bạo. 2 phút sau Kỳ Từ đánh chết trị liệu đội đối thủ. Tiếp theo đánh chết kẻ thù còn lại khi nho nhã lễ độ còn 1/3 cột máu. Sữa chua sầu riêng, tôi, người này hiển nhiên kẹt ở trận đấu leo rank đến độ phát điên. Thậm chí còn mở mic tự do mắng đội kẻ điên nóng tính. Sữa chua sầu riêng, streamer ngu ngốc, nick chính không có tiếng tăm. Mở nick phụ mang não, như fan não tàn, mày cũng não tàn như vậy. Ngu dốt, đờ CMM, Hoắc Văn Chi nghe thấy chàng mắng chửi của đối phương. Kỳ từ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, trợ lý biết rõ cậu muốn nói gì vội kéo áo cậu. Dùng sức lắc đầu, dùng khẩu hình nói kìm chế kìm chế. Kỳ từ nhịn, trong trò chơi cũng không gõ hai chữ vô dụng. A này, chịu được hả, kẻ điên đừng nhịn nữa, làm chính mình đi. Nho nhã lễ độ bỗng nhiên mở mic. Giọng cô gái hồn nhiên vang lên trong mic. Kẻ thua cuộc, đồ vô dụng đánh không lại kẻ điên. Ở đấy mà không phục đi. Lêu lêu, Kỳ từ, cảm giác deja vu học sinh tiểu học chửi nhau. Bình thường cậu trong mắt dân mạng là như vậy. Bình luận, vợ ngầu lòi, giọng hay quá. Tôi cũng có thể. Sao tôi cảm thấy giọng là lạ nhỉ? Một bình luận nào đó chìm trong đống bình luận. Kỳ Từ nhắn tin riêng cho Nho Nhã Lễ Độ. Kẻ điên nóng tính, đừng mắng người, cậu mắng thì được, em gái không nên học xấu. Nho Nhã Lễ Độ, vâng, Nho Nhã Lễ Độ, cảm ơn boss. Mail 3, Kỳ Từ, sau khi chơi với dân mạng xong, Kỳ Từ tự leo rank, tắt like xong cậu không đăng xuất ngay. Nhìn thấy tài khoản Nho Nhã Lễ Độ gần đây vừa liên hệ vẫn sáng. Nhắn một tin, ôn văn Nho Nhã, cô mail với tất cả mọi người à, Nho Nhã Lễ Độ. Đang offline, đọc được tin nhắn sẽ đáp nha. Kỳ Từ, tin nhắn mình gửi là lạ, nhưng không thể thu hồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoắc Văn Chi, há, tôi chỉ mail với em. Cảm ơn mọi người, cách chương.